Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tinh không chi chiến. Chiến tranh bạo phát cũng không đột ngột, nhân loại không hề thiếu đối với thần tộc giám thị. Tại chúng thần động thủ thời điểm, nhân loại lập tức liền biết tính toán của bọn nó, vẫn dừng lại tại phi thường viễn cổ chiến đấu bên trong chúng thần chiến tranh phương thức còn rất nguyên thủy. Bọn chúng điều động đại lượng anh hùng cấp các chiến sĩ ngồi goblin phi thuyền, như ong vỡ tổ hướng phía nhân loại mẫu hạm vọt tới. Coi như vũ trụ lại lớn, đối diện với mấy cái này toàn bộ Velen bên trong tinh hoa, bọn hắn cũng không có cách nào lập tức tập trung ở một cái khu vực bên trong. Cho nên bọn hắn phân tán ra đến, riêng phần mình xông về khác biệt chiến hạm. Những thứ này Velen các anh hùng phần lớn đều tại cấp 6. Thậm chí có một ít truyền kỳ, ngoại trừ có thể ở trong vũ trụ chiến đấu truyền kỳ bên ngoài. Những người còn lại đều cần phi thuyền bảo hộ, hoặc là phá vỡ nhân loại chiến hạm đằng sau, xông vào nhân loại chiến hạm bên trong tiến hành giết chóc. Nhân loại chiến hạm bên trong bịt kín cửa khoang đối với bọn hắn tới nói liền như là đậu hũ. Bất luận là ai đều có thể nhẹ nhõm cắt nát, chờ bọn hắn đẳng cấp rơi xuống đến 4,5 cấp đằng sau. Yêu cầu bọn hắn cắt nát nhân loại bịt kín cửa khoang liền sẽ rất khó khăn. Bất quá vẫn là có không ít 4,5 cấp các chức nghiệp giả đi theo truyền kỳ tiến về vũ trụ chiến trường. Bọn hắn vô cùng hết lòng tin theo những thứ này ngoại lai tà thần chính là tới hơi Velen đại lục. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cũng không có sai, chỉ có thể nói vận mệnh là như thế kỳ diệu. Hai cái cũng không tính hiểu lầm để bọn hắn kiên định không thay đổi bắt đầu sinh tử chi chiến, nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Đây không phải những cái kia 20 km cấp chiến hạm, mà là 30 km cấp mẫu hạm. Nó có phòng ngự hỏa lực có lẽ là 20 km cấp 2 lần chi cao. Lại tăng thêm chung quanh lập thể thức hỏa lực yểm hộ. Cơ hồ mỗi một tòa phi thuyền đều muốn bị hai tòa ở trên mẫu hạm tẩy lễ. Đây cũng không phải là cái gì tiểu tạp pháo. Cao tốc điện từ pháo mang theo không có gì sánh kịp tinh chuẩn. Mỗi một phát đều sẽ đánh vào cùng một nơi. Những thứ này phi thuyền lực phòng ngự cho dù có 100. Điện từ pháo uy lực coi như chỉ có 1. Nhưng là nó mỗi lần đánh vào cùng một nơi lực công kích lại đột phá 10 thậm chí 100. Rất nhanh liền đem không ít phi thuyền mặt ngoài ma pháp bọt khí liền bị đánh nát. Đem những cái kia 5. Cấp 6 các anh hùng bại lộ tại trong vũ trụ. Vũ trụ phóng xạ cùng độ không tuyệt đối trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Bao quát goblin ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ đều chết oan chết uổng. Mà có chút phi thuyền bên trên có truyền kỳ cấp anh hùng. Chỉ thấy bọn hắn hét lớn một tiếng. Trên thân tách ra truyền kỳ tia sáng đến. Trực tiếp chặn lại vũ trụ phóng xạ cùng độ không tuyệt đối. Sau đó nhục thân bay qua vũ trụ. Hướng phía nhân loại mẫu hạm vọt tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn khoảng cách quá xa, vài tòa điện từ pháo nhắm ngay bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành bão hòa thức đả kích. Những thứ này tại tầng khí quyển bên trong cơ hồ là vô địch siêu cấp truyền kỳ nhóm rất nhanh liền bị lớn sụp đổ. Bọn hắn toàn thân lĩnh vực có thể chế tạo một cái cùng loại với tầng khí quyển không gian, nhưng là tại như là trời mưa điện từ pháo trước mặt, tác dụng cũng không lớn. Phần lớn truyền kỳ đều thiên hướng về công kích. Đối với phòng ngự mà nói, bọn hắn tự thân thể cũng đã đầy đủ rắn chắc. Liền xem như nhất suy nhược truyền kỳ pháp sư, cũng không phải phổ thông chiến sĩ có thể dung chuyển. Nhưng là hiện tại, bất luận ngươi là truyền kỳ chiến sĩ, vẫn là truyền kỳ pháp sư, tại điện từ pháo họng súng đều là đối xử như nhau. Bão kim loại, tại vùng vũ trụ này bên trong nở rộ, thật sự là một đám hèn nhát. Để bọn này người bình thường công kích phía trước, chính mình những thiên sứ kia lại tại đằng sau. nhân loại quan chỉ huy hạm đội là cái không có một. Con mắt kiên cường lão đầu, có thể rõ ràng nhìn ra hắn chính là từ cơ sở bò lên chém giết đi lên chém giết hắn. Đối với những thứ này tiểu thủ đoạn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Những thứ này bắt người làm pháo hôi thủ đoạn, thật sự là tại bình thường cực kỳ, nhưng là làm nhân loại, trong bọn họ tâm vẫn là thiên hướng về nhân loại, mà đám kia thiên sứ yêu cầu nhân loại xung phong cùng bọn hắn liều mạng. Tự nhiên để hắn khịt mũi coi thường, thật sự là cổ lão lạc hậu chiến thuật. Hắn ôm mình ngực, nhìn xem màn hình bên trên các nơi tình hình chiến đấu. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào đột phá chúng ta mưa đạn. Hắn quả quyết nói, kinh nghiệm của hắn cũng không có phạm sai lầm. Lấy như thế lớn thể tích địch nhân, nếu như không phải có thể trực tiếp ngạnh kháng điện từ pháo xông vào chiến hạm của bọn hắn lời nói. Trên thực tế phần lớn địch nhân đều không có gì tốt cần lo lắng. Nhân loại hạm đội vững như Thái Sơn, mà cách bọn họ xa nhất số 01 hạm đã mở ra cầu tàu. Cực lớn trong suốt tròng mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Tại trong vũ trụ nơi xa nhìn lại, liền như là chân chính tròng mắt, sáng toàn diện tinh thể bắt đầu dần sáng. Việc này số 02 mẫu hạm mở ra chính mình cầu tàu. Những chiến hạm này coi như bên người giết chóc cực kỳ kịch liệt. Đủ loại chủng tộc anh hùng xông lên ý đồ đánh vào trong đó. Nhưng lại vững như Thái Sơn. Bốn phương tám hướng điện từ pháo cùng lơ lửng pháo hạm vững vàng giữ gìn lại chiến cuộc. Để bọn chúng có thể thong dong triển khai. Khi tất cả chiến hạm toàn bộ mở ra, viên kia thuần trắng tinh cầu đã chậm rãi tiếp cận tuyến đầu. Là một không có phun khí miệng vệ tinh, nó tốc độ di chuyển đã hoàn toàn chính xác tốt vô cùng. Nhưng là tiếc nuối là đối mặt nhân loại nhân tạo vệ tinh mà nói. Loại tốc độ này thật sự là quá chậm, nó đi vào chiến tuyến phía trước thời điểm, nhân loại tất cả mẫu hạm đều đã mở ra cái lồng. Sáng lên đèn đến, như là hơn 30 viên tròng mắt phiêu phù ở trong vũ trụ. Thái dương thần Amalnater cũng không có bị loại này trận thế hù ngã. Tương phản nó đã mệnh lệnh các thiên sứ theo nó thần quốc vọt ra. Thay thế những cái kia nhân loại các anh hùng công kích tại tuyến đầu. Các thiên sứ đúng không sợ chết, nhưng là không có ý nghĩa tử vong vẫn là để Velen các anh hùng tới đi. Cứ như vậy, chờ hắn trọng thương ngủ say đằng sau. Nhân gian cũng không trở thành bị những thứ này các anh hùng huyên náo long trời lở đất. Loại này cắt rau hẹ chiến thuật hoàn toàn là vì chính trị mục đích phục vụ, mà không phải vì quân sự mục đích. Chân chính quân sự mục đích người chấp hành cũng chỉ có 6 cái thần hệ thần quốc mà thôi. Mà hắn làm Thái Dương thần là muốn xung phong. Các thiên sứ nhân số so Velen cấp 6 anh hùng còn nhiều hơn. Từng cái đều tại cấp 6 ngưỡng cửa, hơn nữa có thể nhục thân tại vũ trụ bay trên không. Ở trong vũ trụ hoàn toàn chính xác muốn so nhân loại các anh hùng cường đại rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì nhân loại truyền kỳ coi như rời khỏi Velen đều đánh không lại thiên sứ nguyên. Nhân loại thân thể kết cấu bản thân cũng không phải là vì vũ trụ mà thiết kế. Thành quần kết đội các thiên sứ như là màu trắng bầy ong. Số lượng so vừa rồi phi thuyền còn nhiều hơn mấy chục lần. Velen đại lục một tháng này hiến tế tuyệt không phải vô hiệu. Nó cho Thái Dương thần hoặc là cái khác các thần minh dâng lên đếm cũng đếm không xuể binh lực. Nhưng mà, nhân loại không một số hiệu mẫu hạm bổ sung năng lượng y nguyên hoàn thành đã lâu. Cực lớn cột sáng như là thần chế tài trong nháy mắt vượt qua vô số không gian vũ trụ rửa sạch tài. Các thiên sứ trên thân, trực tiếp đem chịu lửa tính cực cao các thiên sứ đốt thành cho. Sau đó cũng không dừng lại đánh vào Amalnater thần quốc bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ